nhặt được nữ nhân ôn nhu quyến rũ, lấy một hồ ly tinh. Chương 27, góc truyện audio.com. Chờ một chút, ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Chuyện gì? Tư Nhan quay đầu, chính là ta, Trần Đại Dũng đỏ mặt, câu nói kia như thế nào cũng không hỏi ra miệng được. Gấp đến độ vò đầu bứt tai. Tư Nhan cau mày, một đại nam nhân, có cái gì thẹn thùng ngượng ngùng? Nói mau, ngươi không phải nói sau khi lớn lên sẽ làm nam tử hán. Đại anh hùng à, ta đương nhiên là nam tử hán. Theo bản năng ưỡn ngực một cái, hắn lớn tiếng nói, ta chỉ là hỏi ngươi, ngươi đến tột cùng là tướng quân bà nương, hay là ta bà nương a? Một hơi nói xong, liền vẫn đỏ mặt thở hổn hển, ánh mắt còn lại nhìn nàng. Tư Nhan tâm loạn nhịp một cái, lập tức liền xì cười nói, ngốc tử, ngươi không phải là ghen tị đi, ai ghen tị, ta không thích ngươi, nga, thật sự không thích. Tư Nhan yêu mị cười, hơi hơi ngẩng đầu lên, cùng ánh mắt nôn nóng trốn tránh của Trần Đại Dũng đối diện. Môi đỏ mọng khẽ mở, thanh âm kiều mị có thể mê hoặc thần trí con người. Thật sự không vui sao? Ngươi, Trần Đại Dũng cả người lui về sau, hai tay sợ sệt đặt ở sau lưng, chính là ngẩng lên cái cổ hồng hồng biện dài nói, ngươi là yêu quái, tướng quân kia một ngày phát hiện chân tướng sẽ giết ngươi. Ta, chính là không hy vọng ngươi gặp nguy hiểm. Tư Nhan nhìn hắn, trừng mắt nhìn, cuối cùng nhẹ thở dài một cái không thể nghe thấy. Thật sự là ngốc tử, không hiểu phong tình ngốc tử. Ta là hồ ly tinh, nếu muốn bình yên sinh hoạt tại nhân giới, tự nhiên cần tìm một nam tử dựa vào. Dựa vào, ta đây, ngươi liên tiếp bị quân côn, đó là quân côn của ai? Ta không cần người ngốc như vậy làm tướng công đâu, đây chẳng qua là ta, ta cũng không muốn a. Tư Nhan tức giận hừ hắn một tiếng. Xoay người muốn đi, lại nghe thấy Trần Đại Dũng đột nhiên nói, ngươi cũng là hồ ly tinh, kia là muốn hại tướng quân. Lúc hắn ở quê đã nghe, hồ ly tinh là hút máu người. Không quá nửa năm, người bị hồ ly tinh đeo bám đều dầu hết đèn tắt mà chết. Tư Nhan mặt nhăn mày nhíu, ai nói cho ngươi hồ ly tinh đều là hại người. Vốn là, này lão nhân đều là nói như vậy. Ngươi không cần làm tướng quân phu nhân, trở về núi đi. Tư Nhan nghiêng đầu nhìn hắn. Hồi lâu không có thanh âm, cuối cùng hung hăng chừng hắn một cái. Ngốc tử, lần này không dừng lại, mở cửa đi ra ngoài. Cách chương.